Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 676, chương 680, tinh loại bản thân. Hai canh, theo thời gian trôi qua, kia hỗn độn ý chí bắt đầu nảy mầm xuất nhẹ nhàng cùng sinh mệnh khí tức. Nó ngây thơ địa quan sát đo đạc lấy thế giới này. Mà ma pháp hạt cũng kế tiếp giao phó nó tân biến hóa. Nó rễ cây tại trong đất bùn chặt chẽ địa tụ tập cùng một chỗ. Sau đó tại sinh mệnh kỳ tích chi lực hạ bắt đầu hóa thành một đôi khéo léo chân. Mà toàn bộ đẹp đẽ đóa hoa thì hóa thành người khác hình thể xác. Giao phó nó tràn ngập sức hấp dẫn nhân loại nữ tính khuôn mặt. Mà dư thừa cành lá thì dần dần hòa tan trong không khí. Chúng không có tiêu thất, mà là hình thành một đôi vô hình vũ dực bám vào tại nó sau lưng. Mà cuối cùng một luồng đỏ thẫm sợi tóc cũng sinh thành hoàn tất. Nó mở hai mắt ra, không được mạch hạt đại mắt nhỏ trong, tràn ngập linh tính cùng ngây thơ hào quang. Mà vừa lúc này, dịch thu võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Ngươi tham dự đồng thời chủ đạo một cái tinh loại sinh mệnh đàn sinh. Ngươi đạt được tinh loại sinh mệnh chúc phúc. Căn cứ vào ngươi thu hoạch có mo hoa tiên chúc phúc. Ngươi chúc phúc xác nhập vì tân trạng thái. Tinh loại bản thân. Tinh loại bản thân. Tại không đạt được liên quan có thể ảnh hưởng tinh loại sinh vật giác quan hành vi lúc trước. Ngươi luôn là có thể đơn giản địa đạt được tinh loại sinh linh hữu nghị. Chúng cho rằng ngươi là một cái đáng tin cậy nhân loại đại bằng hữu, đồng thời nguyện ý tại trình độ nhất định thượng giúp cho ngươi trợ giúp. Dịch thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Hắn có thể cảm giác được trước mắt tân đàn sinh tinh loại sinh mệnh truyền đi tín nhiệm cùng ỷ lại. Khí tức, bất quá đang lúc mọi người nhìn xem. Trời sinh tính cảnh giác tinh loại sinh mệnh tại một tia lưu luyến nhìn chăm chú về sau liền trực tiếp tiêu thất trong không khí. Thế nhưng rất hiển nhiên, với tư cách là một cái siêu phàm đế quốc hạch tâm khu vực, Isabella vị trí cung điện phòng hộ cũng không có nhìn lên đơn giản như vậy. Rất nhanh trong không khí bắt đầu tản ra loại nào đó nguy hiểm ma pháp ba động. Bất quá đây hết thảy theo Isabella loại nào đó thao tác liền kế tiếp tiêu thất, khiến nó rời đi, sau đó giúp cho nó đế quốc thông hành tư cách. Isabella thông qua loại nào đó ma pháp đạo cụ đối với một ít tồn tại cấp cho chỉ lệnh đạo dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hắn cảm giác được chính mình tâm linh thế giới xuất hiện một ít yếu ớt ba động. Cứ việc yếu ớt, thế nhưng loại đặc biệt cảm giác còn là kịp thời địa phản hồi cho hắn ý chí. Đối với sinh mệnh cảm động sao? Dịch thu kia hiện ra kim sắc quang mang con mắt một mảnh yên tĩnh. Hắn sẽ vì này xuất hiện tâm linh ba động, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt tức thì ba động a. Đó cũng không thuộc về hắn sở truy đuổi con đường. Hắn con đường không có nhiều như vậy tiếng động lớn rầm rĩ cùng hào quang. Cũng không có nhiều như vậy cảm động cùng nóng bỏng. Hắn tán thành loại này sinh mệnh mỹ lệ, nhưng cũng chỉ là với tư cách là một cái lãnh tĩnh người quan sát. Ngươi không biết là tiếc nuối. Một cái ỷ lại ngươi tinh loại sinh mệnh có thể chẳng phải thấy nhiều. Emma nhìn xem dịch thu, nàng cảm giác có chút tò mò. Có lẽ ở sâu trong nội tâm còn có chút tiếc nuối. Chung quy, với tư cách là một cái thuật sĩ, nàng sẽ có vẻ càng thêm tùy tâm sở dục một ít. Bất quá so sánh với dịch thu kia băng lãnh trật tự hạ tùy ý, nàng tùy tâm sở dục hiển lộ qua hỗn độn, không chỉ hội theo nàng tâm tình phát sinh cải biến, cũng sẽ theo nàng trước mắt thân thể trạng thái xuất hiện ba động. Thế nhưng nàng hoàn toàn không để ý những cái này. Nàng chính là một cái tùy ý long mạch thuật sĩ, từ đầu đến cuối, một mực như thế. Tinh loại sinh mệnh tuy hiếm thấy, thế nhưng bắt được một cái tinh loại sinh mệnh cùng dưỡng thành một cái tinh loại sinh mệnh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đối với Emma mà nói, nàng vẫn có chút thích loại này dưỡng thành hoạt động. Tuy cho tới bây giờ, nàng đầu kia hồng long thú con tựa hồ nuôi dưỡng có chút lệch ra. Tự do sinh mệnh mới là tối mỹ lệ. Ta không cho rằng đem nó trói buộc ở bên người sẽ có vẻ cỡ nào thú vị. Dịch Thu lắc đầu, tại không có thật lớn lợi ích thúc đẩy dưới tình huống. Hắn cũng không hề cho chính mình càng nhiều ràng buộc. Hơn nữa cho đến hiện tại, hắn tùy tùng đã đầy đủ nhiều. May mà, chúng đều thuộc về da dày thịt béo, dễ nuôi sống, nếu như chúng cần vô cùng tinh tế chăm sóc. Dịch Thu cảm thấy hắn có thể so với so sánh đau đầu. Chung quy hắn cũng không am hiểu loại chuyện này. Hơn nữa cũng không có phương diện này kế hoạch. Bất quá suy nghĩ một chút Doãn Trọc đối với nhậm chức ba xà nuôi dưỡng thành viên phát triển tình huống, Dịch Thu cảm thấy nam tính ở phương diện này còn là hiển lộ quá thô bạo. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, Doãn Trọc cũng cần đi tiến hành kiếm thuật huấn luyện. Về phần Hãn An, Dịch Thu không biết là hắn thích hợp tiến hành cái này cần đầy đủ ý chí công tác. Bất quá Dịch Thu cũng không có cho quá nhiều đánh giá. Chung quy hắn phong cách hành sự luôn luôn như thế. Tại pháp tướng đầu lâu tư duy gia tốc hình thức, Dịch Thu một cái pháp tướng đầu lâu chuyên môn tiến hành phương diện này suy nghĩ. Sau đó, hắn cho ra kết luận. Có lẽ ta cũng cần đi tìm một cái nữ đồ đệ. Điều này hiển nhiên là tương đối khó khăn. Chung quy dựa theo Dịch Thu quy hoạch, hắn hiện tại sở tiến hành truyền thừa đều là dùng võ tăng làm hạch tâm chức nghiệp. Cho dù là Doãn Trọng nghĩ muốn tiến giai kiếm thánh, cũng là cần nhất định võ tăng tu hành với tư cách là dựa vào. Mà dựa theo Dịch Thu võ tăng truyền thừa, đầu trọc là không thể tránh né. Đây đối với nhân loại nữ tính mà nói, là một kiện không thể nào dễ dàng bị tiếp nhận sự tình. Dịch Thu suy nghĩ một chút, hắn trực giác trong chớp mắt cho hắn một cái đã có chút mơ hồ gương mặt. Hắn cảm thấy đều hạp cốc tranh bá thi đấu triệt để sau khi chấm dứt. Chờ hắn trở lại vật chất giới, có lẽ hắn có thể đi thử một chút. Có lẽ, Emma nhún nhún vai. Bất quá rất nhanh nàng cho ra một cái tân tin tức. Ngươi 17 cấp, Emma có chút kinh ngạc nhìn xem Dịch Thu. Đề thăng tốc độ trong nhiều nguyên trong vũ trụ cũng miễn cưỡng có thể cũng coi là cấp thứ nhất bậc. Thang tốc độ, mặc dù nói, với tư cách là một cái xem như nửa cố định đoàn đội. Đồng đội giữa đối với giúp nhau trước mắt tin tức cũng không phải như vậy rõ ràng là một kiện rất vô nghĩa sự tình, bất quá trên thực tế, loại tình huống này tại như Isabella loại này thông qua đa nguyên vũ trụ trên ý nghĩa, năm sông bốn biển, triệu tập cấu thành trong đội ngũ, thuộc về coi như thường thấy hiện tượng. Thông thường mà nói, loại này đội ngũ đội viên năng lực đều thuộc về ngang nhau trong giai cấp tương đối cường đại tồn. Tại, chung quy nếu như không đủ nổi bật, là không có giá trị cùng ý nghĩa được vời tập mà đến. Cho nên nói, dưới loại tình huống này từ đối với đồng đội năng lực không tín nhiệm mà vào đi năng lực tổng điều. Cha là một kiện không có chút ý nghĩa nào sự tình. Có lẽ tại lúc bắt đầu sau, tất cả mọi người hội giúp nhau nói rõ một chút trước mắt cơ bản tin tức. Ví dụ như chức nghiệp, đẳng cấp, đại khái năng lực các loại. Thế nhưng ở phía sau tục giai đoạn phát triển, tin tức đổi mới cũng sẽ không như vậy kịp thời. Chung quy đây cũng không phải là loại kia kết cấu chặt chẽ cố định tiểu đội. Là do tiền bối cũng hoặc càng thêm sâu xa mạng lưới quan hệ lạc kết nối mà thành. Giúp nhau hiểu rõ đội ngũ, ta không có tiến hành quá nhiều năng lực huấn luyện, trực tiếp đề thăng chức nghiệp đẳng cấp. Dịch Thu gật gật đầu. Sau đó giải thích nói, Isabella mặt run rẩy một chút, nàng trong lòng âm thầm độc miệng nói, có thể bảo trì cùng giai nghiền ép sức chiến đấu, còn nói chưa đi đến đi năng lực huấn luyện, ta tin ngươi đại đầu quỷ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.